cho dù đối phương là cường giả thiên đạo thì hắn cũng có tự tin đánh một trận. Đương nhiên, cho dù chiến thắng không nổi, mục đích khi tiến vào vạn giới động thiên đã đạt thành, hoàn toàn có thể trốn ơ vào trong Viêm Hoàng Điện chờ đợi thời gian tới, tự nhiên sẽ có đại đế mang hắn rời đi. Tăng thêm tốc độ, ý thức được vấn đề này, Nhiếp Vân không dám dừng lại, vận chuyển phong thần quyết sau đó hóa thành cơn gió nhẹ lướt đi. Sơn cốc có diện tích rất lớn, chỉ trong nháy mắt đã phi hành trăm vạn dặm. Nương theo xâm nhập sâu hơn, trong mắt Nhiếp Vân mang theo kỳ quái càng đậm. Nơi này không có chút oán khí nào, hắn lại không cảm thấy thế giới chi tâm. Nạp vật thế giới của hắn dùng thôn phệ thế giới tấn cấp cho nên mẫn cảm với thế giới chi tâm. Trước kia ở ngoài sơn cốc có thể cảm ứng thế giới chi tâm đang nằm trong sơn mạch, tại sao hiện tại không cảm ứng được? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 3447, Thiên Đạo Hoa 1. Nhất định là thế giới chi tâm phát giác nguy hiểm, tự động che đậy khí tức. Hắn nhanh chóng nghĩ ra vấn đề nằm ở đâu. Sắc mặt Nhiếp Vân khó coi. Vùng núi này rộng mấy ngàn vạn dặm, nếu tìm mỗi tấc thì hắn sẽ mệt chết. Nếu thế giới chi tâm muốn che giấu, bằng vào thực lực của hắn hiện tại không thể tìm ra. Nhìn xem có thể tìm được dấu vết lưu lại hay không. Trong nội tâm lo lắng, Nhiếp Vân không có bối rối chút nào. Thiên nhãn và không gian chi lực của nạp vật thế giới đồng thời xuất hiện và tìm kiếm bốn phía. Cho dù thế giới chi tâm che giấu như thế nào, nếu nó đã ở đây thì nhất định sẽ lưu dấu vết lại. Ân, đây là cái gì? Một lát sau, quả nhiên hắn phá hiện không đúng. Trên mặt đất cách đó không xa có dấu vết lưu lại. Thân ảnh xuất hiện trước mặt, đôi mắt của hắn sáng lên. Là dấu vết nhân loại đi qua. Chẳng lẽ là đám người Đa Ba Vương Tử? Đa Ba Vương Tử tiến vào sơn cốc đã lưu lại dấu vết chiến đấu, nói rõ bọn chúng đã sớm tiến vào nơi đây. Nếu có dấu vết nhân loại đi qua, 8-9 phần 10 là bọn chúng. Tuy không biết vì sao đám người kia tới nơi này nhưng có thể khẳng định là nhất định có thứ tốt, tiến lên xem một chút. Ý thức được có thể là dấu vết do đám người Đa Ba Vương Tử lưu lại, Nhiếp Vân không hề dừng lại. Hắn nhìn chuẩn phương hướng sau đó rời đi. Đám người Đa Ba Vương Tử là gia hỏa không lợi không dậy sớm, có thâm thù đại hận với mình nhưng không tới gây phiền toái, ngược lại đi tới liệt thiên khu lắc lư nhiều tháng, muốn nói không có mục đích không muốn ai biết, đánh chết hắn cũng không tin. Hiện tại hắn đã phát hiện bí mật, không đuổi theo mau chẳng khác gì phụ lòng chính mình. Thi triển phong thần quyết đệ tam trọng, tốc độ của Nhiếp Vân cực nhanh. Đám người Đa Ba Vương Tử cũng sợ người khác đuổi theo nên lưu lại dấu vết rất ít, thường xuyên đi một lúc đã không tìm thấy. Thời điểm này Nhiếp Vân sử dụng thiên cơ đại đạo dò xét thiên cơ. Tuy hắn có thiên cơ đại đạo kém y đạo, kiếm đạo, ở trong thần giới cũng không tính là cao minh nhưng thực lực đám người Đa Ba Vương Tử thua xa hắn, khoảng cách lại gần, hắn vẫn có thể dò xét ra manh mối. Thông qua thiên cơ đại đạo và các đầu mối lưu lại, đi gần một ngày không biết quấn bao nhiêu đường quanh co, quả nhiên hắn phát hiện nơi kỳ quái. Trong ngày hôm nay hắn cũng tận lực che giấu khí tức, tiêu trừ sạch dấu vết lưu lại. Chính bởi vì như thế liệt thiên thú vương, phần thiên thú vương tuy cường đại nhưng không thể dò xét.